bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, 3 phần thực lực. 7 nước chiến đồ, chống đỡ không được bao lâu. Sở Cuồng Nhân, chỉ là ứng phó công kích như vậy. Người liền muốn thu hồi phù tăng chi lực, ngũ hành chi lực, điều này nói rõ. Người tiên nguyên đã không đủ chèo chống ngươi đồng thời sử dụng nhiều loại sức mạnh. Một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Thiên đạo tử nhìn ra Sở Cuồng Nhân phương thức chiến đấu, phán đoán ra hắn tình huống hiện tại, trên mặt không khỏi mang theo nụ cười. Còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là một mặt cười lạnh, một bộ ăn chắc Sở Cuồng Nhân bộ dáng. Ngươi đoán không sai, ta hiện tại tiên nguyên, chỉ còn 3 phần. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đúng là không có chút nào che giấu ý tứ, trực tiếp bạo lộ ra, nói cho mọi người nghe, hắn bởi vì cùng Tử Vi Tiên Đế nhất chiến, thể nội tiên nguyên tiêu hao rất lớn, chỉ còn lại có không đủ một nửa, ngay sau đó, lại bị Tử Vi Vương ấn, trời đạo kết giới áp chế, luân phiên đại chiến phía dưới, hiện tại tiên nguyên, chỉ còn 3 phần. Cái này cũng nhờ có là hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh. Tiên nguyên số lượng dự trữ vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Nếu là đổi lại những người khác, 10 cái chân tiên đều tiêu hao khô kiệt. Chỉ bất quá, tuy nhiên chỉ còn 3 phần tiên nguyên. Hắn vẫn không có bất luận cái gì khiếp ý. Hắn thu liễm phù tăng chi lực, ngũ hành chi lực, tay cầm đại hoang kích. Trên người có màu tím ma văn hiện lên. Đấu chiến bí pháp thôi động, hai đại bí pháp gia trì, khí tức của hắn như hồng phun ra ngoài, quanh thân tiên huy tươi sáng, lay động đất trời, giống như tiên vương lâm trần, không gì địch nổi, thì xem các ngươi, có thể hay không làm gì được chỉ còn lại có 3 phần thực lực ta rồi. Mà bốn phía thiên kiêu thấy cảnh này, không khỏi cuồng nuốt nước miếng, loại khí tức kia, để bọn hắn vô cùng tim đập nhanh. 3 phần, loại thực lực này, chỉ là có 3 phần thực lực Sở Cuồng Nhân. Nói đùa cái gì, cái kia thời kỳ toàn thịnh Sở Cuồng Nhân, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Muốn đến nơi này, mọi người cảm giác, đối phương được xưng là quái vật không phải không có lý do. Sở Cuồng Nhân, ta nhìn ngươi còn có thể cậy mạnh tới khi nào? Chư vị, toàn lực ứng phó đi. Thiên đạo tử lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại thiên đạo chi lực. Thiên đạo trạng thái. Tại thiên đạo trạng thái gia trì dưới, khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Thiên đạo thần phù. Thiên đạo từ đầu ngón tay trong hư không phác họa lấy cái gì. Rất nhanh liền có một chương to lớn phù văn bỗng dưng sinh ra. Một cỗ kinh khủng huy hoàng thiên uy từ trong đó phun ra ngoài. Cái này đạo phù văn giống như một phiến thiên địa giống như hướng về Sở Cuồng Nhân trấn áp tới. Thiên đạo tử cũng mở ra thiên đạo trạng thái, tay trắng quét ngang mà ra, bàn tay lớn màu vàng óng dày bày đạo văn. Sở Cuồng Nhân đại hoang kích nắm chắc, vừa xài bước ra chiến hỏa, một kích quét ngang, trong hư không nhất thời chiếu rọi ra vô số ngôi sao phá nát cảnh tượng. Đại hoang kích, toái tinh thần, phanh, ầm. To lớn phù văn, thiên đạo chi trường, liên tiếp sụp đổ. Một bên khác, tam đại địa phủ truyền nhân cũng xuất thủ. Luân hồi chỉ, ba cỗ mang theo luân hồi chi lực chỉ kính. Theo ba phương hướng, đồng thời hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Tử vi tế nhật trường, tiểu thiên quân nhất trường oanh ra. Chính là truyền thừa từ tử vi một mạch đại la pháp. Đại hoang kích, khiếu cửu thiên. Sở Cuồng Nhân trên người tiên nguyên hóa ma khí, cuồn cuộn mà ra, đại hoang kích quét qua, ma khí như là vĩnh viễn cuồng phong, gào thét cửu thiên, tại phía sau hắn, mơ hồ trong đó còn có một cái to lớn ma ảnh hiện lên. Ánh mắt quét qua, chấn nhiếp thiên địa, ba cỗ luân hồi chỉ kính, ầm vang sụp đổ, già thiên tế nhật cự trường, cũng trong nháy mắt thì tán loạn, ngũ long băng thế. Tần Phong Vân gặp Sở Cuồng Nhân thực lực kinh người, lạnh hư một tiếng, lúc này sử dụng ngũ long bá thế quyết bên trong đỉnh phong sát phạt thủ đoạn. Năm đạo long khí tại hư không lưu truyền, ngũ hành chi lực hội tụ, hóa thành một cái hoa mỹ màu sắc rực rỡ quang cầu. Ngũ hành chi lực biến thành long ảnh ở trong đó bay múa, phát ra từng đợt dọa người gào thét. Một kích này, phảng phất muốn đem một cái thế giới đều cho đánh sụp đổ. Đại hoang kích, bình đại hoang, sở cuồng nhân một kích lại quét. Chiến ý sát ý hủy diệt chi ý ngưng ở thanh đồng trường kích phía trên. Nở rộ sáng chói xài sạch, cực chiêu cùng cực chiêu va chạm. Năng lượng kinh khủng trùng kích trực tiếp đem phụ cận sơn mạch cho san thành bình địa. Liền không gian đều bị vô số vết nứt không gian bao trùm, hóa thành hư vô, ngoại trừ thiên đạo tháp còn đứng vững bên ngoài. Địa phương còn lại, đều bị phá hủy. Sở cuồng nhân, mở mang kiến thức một chút cái này đi. Lúc này, Tần Nghiễm Vương truyền nhân thét dài một tiếng. Chỉ thấy hắn tế ra một kiện màu đen bút lông. Ngòi bút vì nồng đậm màu mực. Cái kia mặc, đúng là có không gì sánh nổi tinh thuần âm khí ngưng tụ mà thành. Một khoản điểm ra, âm dương hai đoạn. Phán quan bút, sở cuồng nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Phán quan bút, âm tào địa phủ bên trong đỉnh phong đại la tiên khí. Uy lực vô cùng, tăng thêm Tần Nghiễm Vương truyền nhân lấy phối hợp phán quan bút tu hành pháp thôi động. Uy lực càng là không gì sánh kịp. Đấu chiến quyết, thiên phiên địa phúc, sở cuồng nhân lấy tay bên trong trường kích vì côn. Một kích đánh ra, thiên địa xoay chuyển, huyền hoàng phá vỡ. Lộng lẫy đạo văn ngưng tụ thành một đạo kinh thiên động địa kích ánh sáng, hung hăng đánh vào phán quan bút phía trên. Năng lượng trùng kích phía dưới, Tần Nghiễm Vương truyền nhân thân thể chấn động, đúng là tại chỗ thổ huyết bay ngược mà ra. Mà sở cuồng nhân cũng là lùi lại mấy trượng, nhưng không có trở ngại. Tử vi tinh thần bạo. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có hoa mị ánh sáng màu tím lưu truyền, chiếu rọi phương viên trăm triệu dặm. Chỉ thấy tiểu thiên quân thôi động tiên nguyên, tay cầm tiên kiếm, giơ kiếm chỉ lên trời. Đại lượng màu tím ngút trời, dẫn động mạn thiên tinh thần chi lực, hóa thành một khỏa vô cùng to lớn ngôi sao màu tím. Người một chiêu này, so với tử vi tiên đế kém xa. Sở cuồng nhân tay cầm đại hoang kích, không lùi không tránh, đấu chiến quyết, đạp phá lăng tiêu. Hắn vừa xài bước ra, vô cùng chiến ý lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra. Chiến ý ngút trời, mơ hồ trong đó dẫn động viên tổ chi lực. Đúng là tại phía sau hắn, ngưng tụ tạo thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét màu đen cự viên. Cự viên tiếng thét dài bên trong, nhìn lên bầu trời nện xuống tinh thần trợn mắt nhìn. Giống, gầm lên giận dữ, cự viên hai tay đập lấy lồng ngực, hung hãn chi khí. Giống như cái thế yêu vương, như muốn cùng thiên địa này đấu, không phá lăng tiêu thế không trả. Cự viên hai tay kình thiên, hướng về tinh thần đánh tới. Một tiếng kinh hãi bạo sau đó, cự viên bóng người dần dần phá nát, mà cái kia tinh thần cũng hóa thành màu tím dòng nước lũ nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Không ít thiên kiêu thấy cảnh này, không không khiếp sợ. Ông trời ơi, ba phần thực lực liền có thể cùng bảy người này chiến đến loại trình độ này sao? Cái này, thật là đáng sợ. Cho dù là vô cùng tự ngạo Tần Phong Vân cũng không thể không thừa nhận. Sở cuồng nhân thực lực, ở trên hắn, ngươi càng mạnh, thì càng không thể để ngươi sống nữa. Tần Phong Vân lạnh giọng nói ra, hắn tế ra một kiện tiên khí. Đó là một chương to lớn bức tranh. Trong bức họa, có một triệu huyền giáp thiết kỵ, có bách tính an cư lạc nghiệp, cũng có chiến hỏa bay tán loạn. Sau cùng, này họa quyển bên trong hiện ra thất cái chữ đại. Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở, Tần. Ngày xưa Tần Hoàng quét qua sáu quốc, nhất thống thiên hạ. Đây là Tần quốc luyện khí đại sư. Căn cứ Tần quét sáu quốc quá trình tạo thành tạo nên. Bảy nước chiến đồ. Tần Phong Vân mặt mũi tràn đầy tự ngạo, thôi động bảy nước chiến đồ, vô biên uy thế, chấn nhiếp thiên địa. Thiên đạo tử hít sâu một hơi, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực hạn cựu oán chi khí. Đó là Thiên Đạo Tông cấm thuật, oán thiên chi pháp. Sở cuồng nhân, hôm nay cho dù ta đốt hết thể nội thiên đạo chi lực, cũng muốn đưa ngươi ở đây đánh giết. Thiên đạo tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng chi sắc. Còn lại thiên kiêu cũng lần lượt lấy ra át chủ bài. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân đứng trước thứ nhất cực hạn vây giết, mà nguyên bản cũng chỉ thừa 3 phần tiên nguyên, lại liên tiếp đại chiến hắn. Tại mọi người nhìn lại đã chống đỡ không được bao lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.